Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 359, Hạ Minh phải có thế lực. Hạ Minh nhìn đến nhiều người như vậy hướng về những người này nhìn qua. Trong mắt hiện ra hàn mang, lúc này một chân dẫm tại trần hổ trên thân. Hạ Minh hung tợn nói ra, đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Ai dám động đến một chút, ta thì giết chết hắn. Dù sao ta đã giết qua không phải một người hai người. Nhiều các ngươi một cái không nhiều, thiếu các ngươi không thiếu một cái. Hạ Minh chơi liều, trong nháy mắt trấn nhiếp những người này. Hạ Minh biết, những người này có thể đều không phải người bình thường. Bọn họ là đi ra lăn lộn, đều là ngoan nhân, nếu như trấn nhiếp không nổi bọn họ. Hắn đem về ra đại phiền toái. Cái gì? Giết người? Trần Hổ một đoàn người toàn thân chấn động. Bất quá Trần Hổ bọn người rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Bọn họ là đi ra lăn lộn. Đầu năm nay chết ở trong tay bọn họ người cũng không ít. Bất quá để Trần Hổ hơi kinh ngạc là, nhìn Hạ Minh bộ dáng, dài đến mi thanh mục tú, cũng không giống là giết qua người người. Không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn giết qua người. Bởi vì Trần Hổ trong tay Hạ Minh, cho nên khiến Trần Hổ tiểu đệ không dám động thủ. Sợ Hạ Minh đem Trần Hổ cho giết. Nếu như đem Trần Hổ cho giết lời nói, như vậy sự tình thì đại phát. Cho ta thanh đao nhọn dao ra. Không phải vậy ta thì giết hắn. Hạ Minh chân hung hăng dẫm ở Trần Hổ. Khiến Trần Hổ sắc mặt một trận đỏ lên, đồng thời từng ngụm thở hổn hển. Trong lúc nhất thời, khiến toàn trường người tất cả đều là an tĩnh nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ trong mắt tràn ngập đối Hạ Minh lửa giận cùng sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này xem ra cùng học sinh một dạng người, vậy mà lại có mạnh như vậy thân thủ, chỉ là vừa đối mặt. Vậy mà liền đem Trần Hổ đánh gục. Thật xin lỗi, huynh đệ, là ta mạo phạm, là ta có mắt như mù. Đắc tội, còn xin ngươi buông tha ta. Cảm thụ nói Hạ Minh trên thân chỗ phát ra hàn ý. Trần Hổ cũng là bị dọa sợ. Hắn cũng không muốn chết, mà lại tại Hạ Minh trên thân hắn cũng ngửi được một loại nguy hiểm vị đạo. Hắn không chút nghi ngờ Hạ Minh hội giết chính mình. Hắn cảm giác được, Hạ Minh tựa hồ thật giết qua người, như chính mình cắm trong tay đối phương, lần này xem như đá trúng thiết bản phía trên. Cái gọi là, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ qua hôm nay, ngày tháng sau đó còn dài mà. Trần Hổ có thể nói là chuẩn bị đủ chú ý, mà Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn lấy Trần Hổ, lạnh lùng nói, đừng để ta nói lần thứ hai. Thanh đao nhọn dao ra, vâng vâng vâng, cái này dao ra, Trần Hổ nằm trên mặt đất miệng lớn mặc lấy khí thô. Vội vàng nói, các ngươi còn chờ lấy nhìn cái gì, nhanh đi thanh đao nhọn mang tới, cái này chút tiểu đệ nhìn đến lão đại của mình bị chế phục. Bây giờ lão đại càng là mở miệng, bọn họ có thể không dám thất lễ, lúc này nhanh chóng hướng về một cái phòng bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau về sau, liền mang theo một mình đi ra tới, người này bị đánh đến mặt mũi bầm dập, xem ra bị hung hăng thu thập một trận, làm Đao Phong đi tới nơi này về sau. Đao Phong nhất thời nhìn đến Hạ Minh, Hạ tiên sinh, Đao Phong há hốc mồm, cố nén loại kia đau đớn, cung kính nói, Đao Phong vô cùng hối hận, hắn không nghĩ tới, dưới tay mình vậy mà ra tên phản đồ. Nếu như không phải tên phản đồ này do gì hắn hành tung, hắn cũng sẽ không bị Trần Hổ cho bắt đến, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Trần Hổ hận không thể đem chính mình trừ chi cho thống khoái. Lần này bắt đến chính mình, tuyệt đối sẽ không thì dễ dàng như vậy thả chính mình. Rất có thể trực tiếp xử lý chính mình, thống cả một cái Giang Châu thành phố. Đương nhiên muốn nói thống cả một cái Giang Châu thành phố còn hơi sớm. Không nên quên, ở chỗ này còn có một cái Giang gia. năm đó Giang ra đó là lại Giang Châu thành phố đã nói là làm. Bất quá muốn là xử lý hắn về sau, Trần Hổ thế lực tất yếu phóng đại, đến lúc đó ai cũng muốn bán Trần Hổ mấy cái phần mặt mũi. Cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Đào Phong cũng chỉ có thể báo ra Hạ Minh tên. Hạ Minh cái kia khủng bố thân thủ hắn biết, muốn cứu mình bất quá là tiện tay mà thôi. Sau đó Đào Phong thì nói cho Trần Hổ Hạ Minh là lão đại của mình. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn xem dưới lòng bàn chân Trần Hổ liếc một chút. Sau đó chậm rãi hướng về Đào Phong đi qua. Lúc này Đào Phong mắt trái phía trên chịu một quyền, sưng rất cao, liền ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Không có chuyện gì chứ? Hạ Minh ngay từ đầu cũng không muốn đến, nhưng là ngẫm lại Hạ Minh đột nhiên muốn làm một chuyện. Hắn đột nhiên phát hiện, mình tại cái này như vậy đại thành thị, nếu như không có điểm thế lực, khẳng định là không được. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay gặp phải phiền phức, nghĩ đến chính mình chỉ là đi cục cảnh sát bên trong liền đi mấy chuyến, khiến Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không muốn thành lập được chính mình thế lực, bởi vì hắn căn bản không có như thế thực lực. Nhưng là hiện tại khác biệt, có toàn năng hệ thống, hắn hoàn toàn có cái kia phấn khích. Cho nên Hạ Minh quyết định trước chỉnh hợp một chút toàn bộ Giang Châu thành phố thế lực ngầm. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh muốn tới cứu Đao Phong nguyên nhân. Hắn dự định để Đao Phong xem như chính mình người phát ngôn. Có một số việc nhi hắn không thích hợp ra mặt, cho nên chỉ có thể đẩy ra một cái tiếp tân đi ra. Hắn cảm giác Đao Phong thì vô cùng thích hợp, cho nên hắn mới sẽ đến cứu Đao Phong. Hạ tiên sinh, ta không sao, cứ việc rất đau, bị người cho đánh thành cái dạng này, nhưng là Đao Phong cũng không có sợ, mà chính là rất bình tĩnh nói ra, không có chuyện liền tốt. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn xem Trần Hổ, thản nhiên nói, hắn ngươi muốn xử trí như thế nào? Giết! Đao Phong trong mắt tuôn ra một cỗ lệ khí, hiển nhiên đối với Trần Hổ cũng là hận đến cực hạn. Theo cỗ này lệ khí vừa đến, khiến Trần Hổ sắc mặt hơi kinh hãi. Ngươi cũng không muốn không giữ chữ tín. Phốc thử, tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên Đao Phong động, ngay sau đó Đao Phong cùng Trần Hổ dính vào cùng nhau. Mà vào lúc này, Trần Hổ hắn bỗng nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Đao Phong, trong mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ, nhưng là cái này ngưng tụ phẫn nộ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy biến thành màu cho tàn, mà Trần Hổ thân thể thì là mềm nhũn ngã xuống. Lúc này Trần Hổ tiểu đệ toàn tất cả giật mình L. Hổ ca, làm Trần Hổ thi thể nằm trên mặt đất thời điểm, đã thấy đến tại Trần Hổ trên ngực, cắm một thanh đoản đao, vết thương này chỗ, có máu tươi dũng mãnh tiến ra. Nhìn đến cái này ngã xuống Trần Hổ, khiến Trần Hổ người tất cả đều là phẫn nộ nhìn về phía Đao Phong. Mà Đao Phong lại không để bụng nhàn nhạt liếc tại chỗ người một lời. Trong ánh mắt thêm ra một vệt lạnh lùng, mà Hạ Minh cũng là lạnh lùng đứng ở chỗ này, không hề động. Hạ Minh đối với Đao Phong cái này gọn gàng thủ đoạn, cảm thấy giật mình, đồng thời cũng có chút tán thưởng. Đao Phong làm việc quyết đoán, dạng này người rất thích hợp đi ra lăn lộn. Nếu như là ôn nhu quả quyết người, dạng này người chỉ có thể ở trong nhà, cũng hoặc là tìm một phần an ổn công tác. Thế nào, các người muốn báo thù cho hắn sao? Lúc này Đao Phong thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, ánh mắt sắc bén tại những người này trên mặt đảo qua. Những người này bởi vì bức bách tại Đao Phong áp lực, đều không tự giác lui lại hai bước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.